khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, phần 108, ngăn ở phía trước người tránh ra, Kiều Nguyên cùng Tất Toàn Côn hai cái đội ngũ cuối cùng có thể không có bất luận cái gì trở ngại mà. Tiếp tục tiến hành nhiệm vụ, bất quá muốn đồng thời kích phát cơ quan vẫn là yêu cầu vô cùng ăn ý, hai cái đội ngũ phân biệt. Phái một người đi kích phát cơ quan, chỉ có thể phái một người, vài người khẳng định sẽ lộn xộn, Tất Toàn Côn đối tụ tập lên hai cái đội ngũ nhỏ giọng nói, chúng. Ta đây phái với ca đi thôi, với ca phản ứng nhanh nhất, Siêu Hướng Minh nói, Vu Tử Chiết gật gật đầu. Đi tới phân nhánh khẩu vị trí, Tất Toàn Côn đội ngũ cũng phái ra một cái nhỏ gầy người canh giữ ở. Bên kia cơ quan bên. Hai cái đội ngũ chuẩn bị sẵn sàng, dùng chụp chân phương thức đếm ngược tam hạ, ở đếm ngược kết thúc khi lập tức ấn hạ chốt mở, giáp thanh âm vang lên. Lại có chút rất nhỏ khác nhau, Kiều Nguyên nhíu mày. Vu Tử Chiết tốc độ rõ ràng càng thêm nhanh chóng một ít, cơ quan bị xúc động sao. Vu Tử Chiết liền cảm giác được chính mình nơi vị trí truyền đến một trận chấn động. Có thứ gì nhắm ngay hắn sau lưng nhanh chóng công kích lại đây, cẩn thận. Kiều Nguyên lập tức nhắc nhở hắn, Vu Tử Chiết theo tiếng nhảy khai. Một cái thật lớn màu trắng hình trụ liền nện ở hắn lúc trước nơi địa phương. Hoàn toàn phong kín một bên con đường, mọi người quay đầu nhìn về phía bên kia. Hoàn toàn không có động tĩnh, đây là không có đồng thời kích phát vẫn là thật sự chỉ có thể kích. Phát một bên. Siêu Hướng Minh hỏi, không có đồng thời ấn xuống đi, Kiều Nguyên nói. Kiến nghị nói, không bằng làm ta cùng hắn cùng nhau thử xem đi. Loại chuyện này xem chính là ăn ý. Ta cảm thấy chúng ta, hẳn là có thể, lời này làm Vu Tử Chiết mắt sáng rực lên, Kiều Nguyên đem vẻ mặt của hắn thu hết đáy. Mát, hắn hư cười một tiếng, hỏi Tất Toàn Côn nói, thế nào? Để cho ta tới thử xem mơ siêu, đương nhiên có thể, Tất Toàn Côn trực tiếp cấp Kiều Nguyên tránh ra. Lộ, một đám người lại lần nữa hao phí một ít thể lực. Từ bỏ đã bị kích phát cơ quan phân nhánh khẩu, tới tiếp theo cái phân nhánh khẩu tới hào tự mình vị trí lúc sau. Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết cho nhau đối diện ngồi xổm xuống. Đem bàn tay đến chốt mở vị trí, theo sau. Hai người môi đồng thời mở ra bắt đầu dùng môi ngữ đếm ngược 3, 2, 1, rắc một tiếng, hai người lập tức chiều hạ nhảy xuống, mà bọn họ đỉnh đầu. Hai căn cây cột ầm vang một tiếng bắn ra tới, đem thông đạo cấp phong kín, thành công. Siêu Hướng Minh tại chỗ nhảy dựng lên, cái này thiết cầu có thể bị ngăn chặn đi. Ân. Còn có người cũng bị ngăn chặn a, là Ký Tuyết lộ ra xem diễn giống nhau biểu tình, ở hai điều phân. Nhánh khẩu hai con đường đều bị lấp kín sao, như cụ có một ít quan vọng tình huống người đồng dạng bị phong chắn ở bên trong, uy. Như thế nào toàn đổ đi lên, mau phóng chúng ta đi ra ngoài. Những người này gõ chướng ngại vật, điên cuồng mà muốn đi ra ngoài, không lâu về sau thiết cầu liền sẽ từ trên trời giáng xuống. Đem không chỗ nhưng trốn bọn họ hoàn toàn nghiền chết, Tất Toàn Côn bình tĩnh mà nhìn bọn họ. Nói, lâu như vậy các ngươi đều không có nhìn ra tới chúng ta muốn làm cái gì sao? Thật là xuẩn, ngươi nói cái gì đâu? Mau nghĩ cách phóng chúng ta đi ra ngoài. Bên trong người nhịn không được bắt đầu mắng thô tục, Tất Toàn Côn tiếp tục nói. Nếu các ngươi muốn sống đi xuống, liền chạy nhanh trốn đến một bên đi thôi. Nói không chừng còn có thể sống lâu trong chốc lát, ầm ầm ầm. Thiết cầu đã treo ở bọn họ đỉnh đầu liền phải xuống dưới. Bị phong lấp kín người kinh hoàng thất thố lên. Bất quá may mắn bọn họ còn có chút lý trí. Nhìn thấy thiết cầu chiều bên phải lăn về sau. Toàn bộ đi chui vào bên trái thông đạo, Tất Toàn Côn ở dưới nhìn trò hay. Thậm chí mơ hồ có chút hưng phấn lên, người có cảm thấy hay không hắn có điểm. Bệnh trạng, La Ký Thuyết nhìn Tất Toàn Côn bộ dáng, chỉ cảm thấy có chút thấm người, vì cái gì? Siêu Hướng Minh hỏi, tuy rằng ta cũng không thích đám kia người. Nhưng là muốn như vậy bình tĩnh thậm chí thật cao hứng nhìn bọn họ bị nghiền thành thịt vụn. Ta cảm thấy rất ghê tởm mơ siêu, là ký thuyết cảm giác chính mình quả thực nổi lên một thân nổi da. Cà, Diêu Hướng Minh nghĩ nghĩ, cũng cầm lòng không đậu lông tơ dựng ngược, ta cảm thấy ta cũng làm không ra loại sự tình này. Chính là đối mặt ta kẻ thù ta cũng chỉ tưởng đem hắn quan tiến trong nhà lao đi, ai? La Ký Thuyết nhìn lướt qua hắn nói, người thật đúng là thân thể cách tục tằng nội tâm ôn nhu người a, Diêu Hướng Minh cười nói. Có thể là đi, mà ở bọn họ đỉnh đầu, thiết cầu đã lăn xuống dưới. Nó bùm một tiếng tạp trúng thông đạo vách tường, trực tiếp hướng bên phải thông đạo phóng đi, nhưng bên phải thông đạo đã bị phong ngăn chặn, cầu nện ở chướng ngại vật thượng lại lần nữa bắn lên, lúc này đây bắn lên. Đối với bị phong lấp kín mọi người quả thực chính là tử hình, toàn bộ xúc bên trái biên thông đạo. Mọi người hoàn toàn quên mất thiết cầu còn sẽ bắn ngược lên công kích bọn họ. Sôi nổi thét chói tai duỗi trường đôi tay muốn đi bắt trụ trên đầu khối vuông. Muốn hướng lên trên bò, nhưng này trên cơ bản đều là phí công. Không đợi bọn họ bắt lấy đồ vật hướng lên trên bò. Thiết cầu liền gào thét vọt đi lên, nó mang theo nghiền phá hết thảy khí thế. Đem liều mạng gãi thét chói tai đám người nháy mắt áp bẹp nguyên bản thuần trắng sắc ngôi cao bị tư. Thượng máu tươi. Nháy mắt trở nên khủng bố lên, Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết tuy rằng đang nhìn. Nhưng nhìn thấy trường hợp này cũng nhịn không được xoay qua đầu, nhưng mới vừa xoay đầu không bao. Lâu, hai người liền nghe được kỳ quái thanh âm ơ siêu điết cầu va chạm thanh âm còn ở không ngừng vang. Tựa hồ không có dừng lại ý tứ, Kiều Nguyên ngẩng đầu nhìn lại. Liền nhìn đến đã biến thành màu đỏ thẫm thiết cầu chính không ngừng trái pháp luật vật lý pháp tác. Khắp nơi va chạm mơ siêu vì cái gì nói nó trái với vật lý pháp tắc. Là bởi vì nó đã hoàn toàn không giống một cái bình thường rơi xuống vật thể. Bắn lên độ cao sẽ dần dần giảm bớt thẳng đến dừng lại, nó giống như có chính mình ý thức giống nhau. Chính mình đang ở thử phá tan ngăn trở lao tới thiết cầu thượng đỏ tươi máu tươi giống như chảy. Xuôi bất tận, đụng vào nơi nào liền sẽ phun tung tóe thượng đại chảy vết máu. Đây là có chuyện gì? Kiều Nguyên nhìn này quỷ dị phát triển. Cả kinh nói, tác giả có lời muốn nói. Mang theo trọng cảm mạo ở trong thành chạy một ngày. Ngày mai còn muốn đi đem cứu sống tiểu nãi miêu đưa cho nhận nuôi người. A tuy rằng ta rất muốn dưỡng miêu, nhưng vẫn là hy vọng hai cái tiểu khả ái có thể có càng bổng chủ nhân. Hy vọng chúng nó có thể hạnh phúc. Chương 131 Đông. Đông. Đông, thiết cầu điên cuồng mà khắp nơi va chạm, bắn thượng vết máu nơi sân cũng bắt đầu thay đổi lên. Từ Kiều Nguyên bọn họ phía sau bắt đầu, vẫn luôn hướng về phía trước kéo dài đến trước hai cái phân nhánh khẩu phạm vi đột nhiên toát ra. Tường vây, đem mọi người vây quanh ở một cái khung vuông chung, Kiều Nguyên chạy đến tường vây bên cạnh gõ gõ. Ý đồ vượt qua, lại phát hiện tường vây lại cao lại bóng loáng. Vô pháp leo lên, đây là làm sao vậy? Phát sinh sự tình gì? Đội ngũ mặt khác ba người hướng hắn tới gần, La Ký Tuyết một bên lui về phía sau một bên khẩn. Trương mà quan sát đến chung quanh, nơi sân nội các loại chướng ngại vật cũng bắt đầu thay đổi. Nguyên bản lây dính đến các nơi vết máu thật giống như có thể truyền bá virus giống nhau điên cuồng. Khuếch tán, điểm trạng vết máu nhanh chóng lan tràn mở ra. Đem mọi người ánh mắt có thể đạt được địa phương toàn bộ nhuộm thành loang lổ màu đỏ đen, vách. Tường bên trong có cái gì chảy ra? La Ký Tuyết kinh hồn táng đảm mà nhìn màu đỏ vách tường nội lộ ra một ít màu trắng vật thể. Này đó vật thể là tất cả mọi người phi thường quen thuộc đồ vật này. Đây là người xương cốt sao? Diêu Hướng Minh nhìn chính mình trong tầm tay huyết hồng vách tường. Một khối bạch sắc nhân cốt thong thả thẩm thấu ra tới. Sợ tới mức hắn lui xa một chút còn không ngừng này một khối. Thiên nột, toàn bộ đều là xương cốt. La Ký Tuyết kêu sợ hãi ra tiếng, trừ bỏ nàng ở ngoài. Những người khác tiếng kinh hô cũng không ngừng vang lên. Cùng với tiếng gào, còn có xương cốt cọ sát khanh khách tiếng vang lên. Lấy đỏ như máu vì bối cảnh màn che thượng. tượng trưng cho tử vong. Bạch cốt lấy đủ loại tư thế hiển hiện ra, giống như là vô số người bị tồn tại đinh ở này mặt trên tường, không ngừng dẫy dụa đổ máu, kêu thảm chết đi biến thành bạch cốt, mọi người lưng lạnh cả người. Sôi nổi rời xa chung quanh không ngừng toát ra tới chướng ngại vật. Rời xa này đó tử trạng giữ tợn bộ xương khô, cảnh tượng còn ở tiếp tục biến hóa. Nhiều bộ xương khô, càng nhiều rất nhiều mặt khác khủng bố nguyên tố, che kín rỉ sét xích sắt tứ tung ngang dọc treo. Chung quanh ánh sáng trở nên dị thường tối tăm, trên vách tường tắc sáng lên một chản chản phát ra lam quang đèn, có chướng ngại vật biến thành một cái bộ mặt giữ tợn quỷ đầu, nửa thước lớn lên răng nanh từ trong miệng trường ra tới. Trực tiếp đem trên mặt đất một cái bị nghiền đến nửa toái tử thi chọc lên, còn có địa phương. Trên mặt đất trường ra tới không ngừng múa may quỷ chảo. Quỷ chảo mở ra bàn tay. Bàn tay là một chương có mấy tầng răng nanh cái miệng nhỏ. Thoạt nhìn hết sức ghê tởm mơ siêu, đây là phát cái gì a? Muốn làm sao? Siêu Hướng Minh chạy nhanh cúi đầu xem xét chính mình dưới chân. Sợ tại chỗ trường ra tới thứ gì khởi xướng công kích không rõ ràng lắm. Chỉ có thể tĩnh xem này biến. Cẩn thận một chút, Kiều Nguyên nói, nơi sân ầm ầm ầm chấn động thanh chậm rãi biến mất. Nguyên bản một mảnh thuần trắng sắc nơi sân hoàn toàn biến thành một tòa tứ phía phong đổ. Quỷ thành, chung quanh nơi sân biến hóa đình chỉ. Nhưng thiết cầu lại vẫn cứ còn ở khắp nơi va chạm mơ siêu, nó tựa hồ muốn phá tan gông cùng xiềng xích. Từ nơi này đi ra ngoài, mà liên tiếp va chạm đều không có bất luận cái gì tác dụng, tình huống đã bắt đầu làm nó bực bội mà. Phẫn nộ tròn xoe thiết cầu bên trong đột nhiên bộc phát ra một tiếng phẫn nộ gầm rú. Tiếp theo, nó sống lại, thùng giống nhau đại đôi mắt đột nhiên mở. Tràn đầy răng nanh miệng rít gào mà phun ra nước miếng dịch nhầy. Thậm chí thiết cầu hai bên đột ngột mà vươn tới hai điều thô tráng cánh tay, không có sinh mệnh. Thiết cầu đột nhiên liền biến thành một cái có hai điều cánh tay thiết cầu quái vật thiết cầu quái. Phẫn nộ mà giơ lên tân trường ra cánh tay, thật mạnh nện ở trên mặt đất. Trên mặt đất chui ra tới quỷ chảo bị tạp đến. Giống nhánh cây nhỏ giống nhau yếu ớt mà bị bẻ gãy. Rơi xuống đất này, đây là thứ gì a? Kiều ca, chúng ta phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn cùng hắn đánh nhau? Siêu Hướng Minh chỉ vào đại thiết cầu nói. Này quả thực giống như là boss chiến a. Kiều Nguyên nhìn chung quanh cảnh tượng, thậm chí lá gan rất lớn mà đi tới vách tường bên cạnh. Thử tính sờ những người đó cốt, hắn này động tác xem đến bên cạnh Vu Tử Chiết cả kinh. Chạy nhanh đem hắn vớt trở về, này giống như chính là trang trí a, Kiều Nguyên chỉ rậm rạp. Người cốt Siêu Hướng Minh cũng thò lại gần nhìn. Hắn thậm chí trực tiếp động thủ đem một cái bộ xương khô xương sườn trực tiếp túm xuống dưới a. Hảo giòn a. Này giống như thật sự chính là trang trí vật ai, La Ký Tuyết nheo lại đôi mắt cẩn thận phân biệt. Một chút, ngay sau đó kinh ngạc nói, thật sự ai? Này giống như đều không phải thật sự người xương cốt, như vậy tốn sao? Kiều Nguyên bị Vu Tử Chiết lạc ở trong ngực, còn không quên khinh bỉ một chút cái này tân phát hiện kia nơi này biến thành cái dạng này là có ý. Tứ gì, dọa một cái chúng ta? Vẫn là mê hoặc chúng ta. Siêu Hướng Minh quả thực đối này trạng huống hoàn toàn không thể lý giải, ta cảm thấy ta có thể. Bò lên trên đi xem mơ siêu, Kiều Nguyên gian nan mà nâng lên ngón tay chỉ trên vách tường đầu. Vu Tử Chiết đôi tay xuyên qua hắn dưới nách, làm hắn hành động khó khăn, Vu Tử Chiết cúi đầu nhìn xem vẻ mặt bằng phẳng Kiều Nguyên. Nhìn lại bị bạch cốt vây quanh vách tường, thở dài nói. Ta đi lên, ngươi không được đi, không được, ngươi sợ ta gặp được nguy hiểm, ta cũng sợ ngươi gặp được nguy hiểm a. Ngươi như vậy là không công bằng, Kiều Nguyên lời nói thấm thía mà nói, Vu Tử Chiết nghĩ nói. Lần này ta đi, lần sau ngươi, thành giao, ta tưởng ngươi hẳn là sẽ không nói không giữ lời, Kiều Nguyên cười hì hì nói, Vu Tử Chiết bất đắc dĩ. Buông ra Kiều Nguyên. chính mình dẫm lên một cái bộ xương khô đầu trực tiếp nhảy lên vách tường, xoáy khí. Kiều Nguyên ở phía dưới thổi một tiếng huýt sáo, Vu Tử Chiết đứng ở chỗ cao. Triều hạ quan sát, chỉ liếc mắt một cái. Hắn liền phát hiện đặc thù địa phương, này toàn bộ nơi sân bố cục, phi thường đặc thù, hắn mọi nơi nhìn nhìn, theo sau ngồi xổm xuống bẻ hạ một cây mượn tay xương ngón tay. Dùng xương cốt mũi nhọn dính điểm đỏ như máu chất lỏng. Bắt đầu nơi tay trên lưng vẽ lên, qua 2 phút. Hắn từ trên tường nhảy xuống tới. Đem mơ u bàn tay triển lãm cấp Kiều Nguyên xem mơ siêu, đây là ta nhìn đến bố cục đồ. Ngươi có cảm thấy hay không? Có điểm giống thứ gì? Kiều Nguyên cùng mặt khác hai người lập tức thấu đi lên, Diêu Hướng Minh liếc. Liếc mắt một cái liền chần chờ nói. Ai, cái này nhìn có điểm quen mắt, rất giống, như là cái gì trò chơi? Đạn câu trò chơi, Kiều Nguyên nói. Cùng loại trước kia Windows hệ thống tự mang 3D đạn cầu trò chơi, thật sự ai? Giống như, ngươi xem, bên này là chắn bản, bên này là bắn ngược trang bị, bên này là gia tốc dùng đường băng. La Ký Tuyết chỉ vào Vu Tử Chiết mơ u bàn tay hưng phấn nói, Diêu Hướng Minh có chút ngoài ý muốn. Cười Tuyết muội từ ngươi như thế nào đối cái này như vậy rõ ràng? La Ký Tuyết nói. Ta cảm giác ta giống như thường xuyên chơi cái này, liên hệ một chút ta ký ức, loại trò chơi này thường xuyên xuất hiện ở trường học không network trên máy tính. Kia đại khái là không đồ vật nhưng chơi chỉ có thể nhất biến biến chơi thứ này. Ai nha, chơi đùa cái này người tuổi tuyệt đối đều bôn tam đi. Hết chương.